Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, Lục Hiên tỉnh, đêm dài nhân tĩnh, hoa nhỏ độc tọa ban công, nhìn lên trời sao, trong trời đêm tinh quang lóe ra, mãn thế giới đều là sao, chi chít ma mật, sổ cũng không đếm được, hai phiến lá cây nâng vĩ đại đĩa tuyến, hoa nhỏ thực yêu sầu. Cũng thực yêu thương, nó nhớ nhà, rất muốn, nó rời đi chính mình tinh cầu đã có hai mươi mấy năm. Mấy năm nay tới nay, nó không có một khắc không nghĩ trở về, khả nó không biết chính mình khi nào thì có thể trở về. Ai, hoa nhỏ dài ra một hơi, thở dài, như thế nào? Như vậy không tinh thần, phía sau truyền đến mỉm cười thanh âm ni hoa nhỏ đột nhiên quay đầu. Kinh ngạc xem Đào Lâm, trong mắt tránh qua một chút kinh hỉ. Ngươi tỉnh, nhanh như vậy liền tỉnh, nếu không đâu, Đào Lâm dở khóc dở cười. Thế nào hoa nhỏ biểu hiện như vậy quái, ngươi cùng Vu Dương kia cái gì, ta còn tưởng rằng ngươi, Đào Lâm mặt đỏ lên. Nháy mắt giống như hỏa thiêu bình thường, nàng vội vã can ho một tiếng, này vô liêm sỉ Vu Dương, loại chuyện này cư nhiên cũng ra bên ngoài nói, hoa nhỏ kích động thiếu chút nữa nói không rõ nói, nó vươn hai phiến lá cây bao lấy Đào Lâm thủ, Đào Lâm, thật tốt quá, ta còn tưởng rằng ngươi vẫn chưa tỉnh lại, hại ta lo lắng gần chết. Ngươi suy nghĩ nhiều, tuy rằng Vu Dương tại kia phương diện đích xác có chút không biết tiết chế, nhưng là không đến mức đem chính mình cấp làm tử. Ngươi điều tra thế nào? Đào Lâm nói sang chuyện khác, nàng khả không đồng ý cùng người khác thảo luận chính mình việc tư. Nga, điệu đã điều tra xong, Sở Hàn cùng Trương Toàn trên người đều không có. Bọn họ chỗ ở cũng không có, kia bọn họ theo không nên. Hoa nhỏ lắc lắc vĩ đại đĩa tuyến, tỏ vẻ không hiểu. Đào Lâm nghĩ nghĩ, ngươi có biết loại này sâu thế nào truyền bá sao? Nếu không có trùng sau trong lời nói, loại này sâu bình thường là thông qua tiếp xúc truyền bá. Nếu có trùng sau trong lời nói, trùng sau trực tiếp khống chế chỉ huy thì tốt rồi, ngươi cũng không có tìm được trùng sau. Hoa nhỏ lắc lắc đầu, không có, nói không chừng ngươi làn da hoặc là trên người phía trước dính vào nó, cho nên nó mới có thể theo miệng vết thương đi vào. Đào Lâm nhớ tới bọn họ liền cả người sợ hãi, nhất là nghĩ đến bọn họ ở trên mặt mình đợi qua. Cái loại cảm giác này giống như là trăm ngàn con kiến ở trên người đi giống nhau. Lại ngứa, lại khó nhịn, lại không thể chịu đựng được. Nàng theo bản năng sờ sờ chính mình như trước kề cận băng keo cá nhân khuôn mặt nhỏ nhắn. Có chút ngứa, giống như miệng vết thương ở khép lại. Bọn họ có thể chuyển nhà sao? Đương nhiên có thể. Bọn họ không chỉ khả năng chuyển nhà, còn có thể chuyển rất xa địa phương. Đào Lâm khác không sợ, liền sợ bọn họ phía trước là ở trong này, nhưng là bị nàng phát hiện sau chuyển đi rồi. Nếu là như vậy nói, toàn bộ căn cứ sẽ tao ương, hội lâm vào khủng hoảng bên trong, kia đáng sợ. Như vậy đi, ngươi đem toàn bộ căn cứ điều tra một chút đi, Đào Lâm nói. Hoa nhỏ sợ ngây người, da đầu đều phải phá nát. Ngươi nói cái gì? Toàn bộ căn cứ? Không sai, toàn bộ căn cứ. Trong lâu, lâu ngoại, thượng, gì bọn họ khả năng che giấu địa phương đều kiểm tra một lần. Đào Lâm đốt đầu, dường như ở khẳng định ý nghĩ của chính mình. Đúng rồi, ngươi có biết bọn họ sợ cái gì sao? Tỉ như tiêu độc thủy cái gì linh tinh, có cái gì có thể giết chết bọn họ sao? Hoa nhỏ đều muốn khóc. Tốt như vậy ăn gì đó, vì sao muốn giết chết? Đã chết liền không thể ăn. Ta chính mình kiểm tra đi, vậy ngươi muốn mau một chút. Không thể trì hoãn, nếu không bọn họ phát triển đứng lên, chúng ta liền thật sự tao ương. Hoa nhỏ gật đầu, lại gật đầu, được rồi, ta đã biết. Vu Dương ghé mắt xem nó rời đi, khóe môi nhếch lên một chút mỉm cười, tính nó thức thời, không đem thân phận của hắn nói ra đi. Nếu nó dám nói, hắn liền bóp chết nó. Vu Dương thu hồi trong tay cây xanh diệp, đi đến Đào Lâm bên người. Thế nào, khá hơn chút nào không? Đào Lâm nhu nhu như trước phát mộng đầu, gật gật đầu, nghỉ ngơi một hồi, tốt hơn nhiều. Vu Dương ôm nàng, thực xin lỗi, cho ngươi chịu khổ. Đào Lâm có chút kinh ngạc, nhìn hắn một cái, bật cười. Ngươi nói cái gì thực xin lỗi? Loại chuyện này không phải tự nguyện sao? Mặt nàng lộ ra đỏ ửng, ánh mắt trong lúc đó tràn đầy ôn nhu, cười dài thật đáng yêu. Vu Dương cúi mâu xem môi đỏ mọng, mâu trung nhiễm một chút nhan sắc. Hắn cúi đầu muốn thân ái nàng, hôn khắc chế dừng ở nàng ánh mắt trong lúc đó. Đào Lâm mờ ni, ta luyến tiếc thương tổn ngươi. Đào Lâm hơi giật mình, không hiểu xem hắn. Vu Dương vừa cười, không có gì, ta về sau hội khắc chế điểm mờ ni. Đào Lâm thật vất vả khôi phục lại, mặt lại đỏ, thùng thùng, thùng thùng, có người gõ cửa. Đào Lâm muốn đứng dậy, Vu Dương xoa bóp nàng một phen, đừng nhúc nhích, ta đi. Ngoài cửa đứng một người nam nhân, mặc mê thải phục, rất cao lớn, thực khỏe mạnh. Vu Dương nhíu mi xem hắn, tìm ai? Tìm Đào Lâm, Đường giáo sư để cho ta tới. Lục Hiên tỉnh, Lục Hiên tỉnh. Đào Lâm một chút nhảy dựng lên, tỉnh. Vu Dương quay đầu chừng nàng liếc mắt một cái, tỉnh liền tỉnh, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Đào Lâm cũng bất chấp Vu Dương tức giận, nhanh bước qua. Hắn hiện tại ở đâu? Ở phòng thí nghiệm. Money làm gì đi? Vu Dương ngăn lại Đào Lâm. Money nhìn hắn, Đào Lâm hết chỗ nói rồi. Này Vu Dương, thế nào cái gì giấm chua đều ăn đâu? Ngươi bị như vậy keo kiệt, chúng ta cùng đi. Đào Lâm vào nhà bế Thường Nhã xuất ra, đi thôi. Vừa khéo, đợi lát nữa trở về thời điểm, thuận tiện đem Tiền Tuệ Tuệ các nàng tiếp trở về. Ngươi nhưng là thực thuận tiện. Vu Dương chỉ có thể cùng Đào Lâm đi ra môn. Hai người rất nhanh liền đến phòng thí nghiệm. Money phòng thí nghiệm nội, đèn đuốc sáng trưng, tràn đầy tiêu độc thủy hương vị. Đường Khiêm đón xuất ra, nhìn đến nàng thập phần cao hứng. Lâm Lâm, ngươi rốt cục đi lại, ba ba chờ ngươi thật lâu. Tự lần trước sau, Đào Lâm đối Đường Khiêm có ngăn cách, nhìn thấy hắn cũng không phải rất cao hứng, chỉ thản nhiên gật gật đầu. Đến tốc độ thật đúng chậm. Money lúc này, Đường Y Y từ phía sau đi ra, bất mãn trừng mắt nàng. Đào Lâm nhíu mi, Lục Hiên đâu? Hắn ở đâu? Ngươi cũng chỉ quan tâm Lục Hiên, tuyệt không quan tâm thúc thúc. Thúc thúc gần nhất ngày đêm không ngừng nghiên cứu, Lục Hiên có thế này có thể tỉnh. Ngươi thấy thúc thúc một câu ân cần thăm hỏi đều không có, cư nhiên chỉ nghĩ đến Lục Hiên. Đào Lâm mắt lạnh lẽo nhìn nàng một cái, không ngôn ngữ, lướt qua nàng lập tức đi rồi. Đào Lâm, ngươi đi đâu? Ta nói với ngươi đâu? Đường Y Y cầm trụ Đào Lâm quần áo, ngươi làm sao vậy? Thế nào hiện tại trở nên như vậy không hiểu lễ phép? Ta là không ngươi biết lễ phép, cầm lấy ta quần áo Đường tiểu thư. Đào Lâm lạnh lùng xem nàng. Đường Khiêm huy huy Đường Y Y thủ, Lâm Lâm, hắn ở bên trong, các ngươi vào đi thôi. Đào Lâm xả hồi chính mình quần áo, bước nhanh rời đi. Đường Y Y bất mãn trừng mắt nàng, thúc thúc, ngươi thế nào mặc kệ quản nàng? Tốt lắm, ngươi ở trong này bận thật lâu, Đi trước nghỉ ngơi đi. Đường Khiêm trấn ân Đường Y Y, cười nói, Vu Dương nghỉ chân, Tào Nghệ Đường Khiêm, hốt lạnh lùng cười, Đường Khiêm, ngươi căn bản không phải phụ thân của Đào Lâm, đúng không? Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.